Quý vị và các bạn thân mến, qua 3 tập vừa rồi chúng ta đã trải qua những cái giây phút rất là căng thẳng với những cái sự kiện cực kỳ ma quái nó diễn ra. Mặc dù là chúng ta cũng chưa biết cụ thể cái câu chuyện nó là như thế nào, nhưng hàng loạt những sự kiện ma quái đã tra tấn người đọc, người nghe rất là khủng khiếp. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của quyển sổ vong linh. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới hoặc có bất kỳ hoạt động mới nào ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Chương 11. Tim đập thình thịch, Đoàn Lâm đứng dưới cao ốc Quang Thái. Tòa lầu cao tầng sáng trưng, chỉ có hai tầng tối om, là tầng 17 và tầng 16. Đoàn Lâm nhút nước bọt, dứt khoát đi vào trong thang máy ấn số 16. Cậu nhắm mắt, cảm giác thang máy đang di chuyển lên trên. Cậu không muốn làm anh hùng, cũng không định làm người tốt, cậu chỉ muốn làm rõ việc này. Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến cô bé có nụ cười dịu dàng kia đã biến thành ác quỷ, giết chết bao nhiêu người như vậy? Tại sao từ đầu Trương Học Mỹ lại tìm đến cậu? Thang máy dừng lại, cửa mở. Đoàn Lâm mở mắt, tầng lầu tối mịt. Ở dưới chân là cát đá bừa bộn. Đoàn Lâm hơi thất vọng, cậu là người ngoài nghề, nào phải muốn gặp ma là gặp, mơ mộng viển vông. Nhưng cậu lại thầm thở phào. Đoàn Lâm lấy ra đèn pin, thấy đây chỉ là một tầng lầu bị sập, mới được sửa chữa một phần, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Đoàn Lâm tiến lên phía trước, bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó. Cậu đánh rơi đèn pin, đèn lăn ra đằng sau. Lúc cậu định cúi xuống nhặt thì Đoàn Lâm sững người, mặt tái mét. Hơi lạnh lan tỏa qua từng lỗ chân lông. Ánh đèn pin chiếu cái bóng của cậu thành một vệt dài. Điều này cũng không có gì lạ cả. Chỉ là trong cái bóng của cậu, thấp thoáng, còn có bóng của một ai khác. Đoàn Lâm toát mồ hôi lạnh, chậm chậm quay đầu. Khi trông thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, con ngươi của Đoàn Lâm mở to. Là trời ơi, Đoàn Lâm còn chưa thốt lên lời thì đã bị ai đó đánh vào đầu, sau đó không biết thêm điều gì nữa. Cho đến khi cậu tỉnh lại, trước mắt cậu là những bậc thang dài. Đoàn Lâm muốn ngẩng đầu nhưng nhận ra là mình không nhúc nhích được, trên đầu đau bốt. Rõ ràng là cậu vẫn tỉnh như sáo, song không thể cựa quậy, chỉ biết ngước mắt nhìn cầu thang. Một đôi chân hiện lên trong tầm mắt của Đoàn Lâm, sau đó có thêm nhiều đôi chân nữa bước đến. Chân của những cô gái mang giày da. Cậu còn thấy viền váy nữ sinh, Đoàn Lâm cố gắng tập trung cho đến khi thấy được mặt của họ. Những người trước mắt khiến cho trái tim của Đoàn Lâm như hẫng một nhịp. Ấy là Nghiệp Viên Viên, là Cao Hân, là Mạnh Tiểu Vân, và cô gái ở giữa là Lưu Tô. Họ mặc đồng phục học sinh, họ mang diện mạo thiếu nữ. Điều duy nhất phá hoại hình ảnh tươi trẻ của bọn họ là nét mặt nghiêm trọng. Nó làm sao bây giờ? Nó lại ngã nữa rồi. Nghiệp Viên Viên lo lắng nói. Kế bên chính là chị em sinh đôi Cao Hân và Cao Hoan, khuôn mặt đầy kinh hãi. Ngã cầu thang trường đến hai lần, liệu có ai tin là tai nạn không? Mạnh Tiểu Vân hoảng loạn, tay siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay mà không biết. Nó tắt thở rồi, trời ơi, phải làm sao đây? Từ Khôn thường ngày nói rất chậm, hiếm có lúc nào nói nhanh lắp bắp như vậy. nhất thời là các cô gái đang hoảng loạn. Do nó hết, là do nó định tố cáo bọn mình. Nó muốn phá hoại tương lai của bọn mình đó. Lần trước, tụi mình chỉ bất cần đẩy nó ngã cầu thang thôi mà. Chẳng phải nó vẫn bình thường đó sao? Giờ nó quay lại thu thập bằng chứng. Trời ơi, cái con danh độc địa này... Cũng là do cậu đó. Cậu xô nó làm gì? Cái gì? Là cậu đẩy tôi mà. Tôi đâu có muốn đâu. Các cô gái chối bỏ. Cao Hoan không nhịn được hét lên. Lưu Tô lập tức bịt miệng của Cao Hoan. Không được la. Muốn để cho người ta biết à? Mình... Giờ tụi mình có nên đưa nó đi viện không? Đồ ngu. Cậu có muốn đi học nữa không? Đưa nó đến bệnh viện thì khác nào tự khai ra là chúng ta xô nó ngã. Chờ nó tỉnh lại là tụi mình chết chắc đó. Vậy phải làm sao? Phải cho nó biến mất. Khuôn mặt của Lưu Tô âm u. Nhưng biết giấu nó ở đâu? Sau đó tụi mình làm sao để làm như không biết gì hết, phải không? Nhét nó vào cái thùng, ở trước bục giảng, khóa lại rồi tụi mình về. 10 giờ tối tập trung đầy đủ, không ai được vắng mặt. Nơi này sắp xây cao ốc. Công trường ở phía trước có bê tông vừa trộn. Xin bọn họ ít bê tông, rồi đổ vào. Không ai phát hiện ra đâu. Tia nắng cuối ngày, rọi sáng nụ cười trên gương mặt non nớt của Lưu Tô. Đoàn Lâm nhìn nụ cười ấy mà rùng mình. Đó không còn là nụ cười của một con người nữa, mà đã trở thành nụ cười của bầy ác quỷ. Một lần nữa tỉnh lại, Đoàn Lâm không thấy có ánh sáng. Cậu bị nhốt ở trong một nơi đóng kín. Đoàn Lâm sợ hãi nhấc tay lên. Bàn tay như đụng phải một thứ gì đó, đau đến mức phải rụt tay lại. Trong không gian kín, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc phì phò của mình và cả tiếng cào. Tiếng cào cực kỳ chói tai, hướng phát ra âm thanh ở rất gần. Đoàn Lâm loay hoay một lúc lâu mới nhận ra tiếng cào phát ra từ tay mình. Đoàn Lâm không thở được, oxy quá ít, đầu đau đớn, dãy giụa trong vô thức. Cứu tôi. Ai cũng được, làm ơn phát hiện ra, cứu tôi. Xin hãy cứu tôi ra khỏi thùng đi. Khoan đã, thùng... Ý nghĩ làm cho Đoàn Lâm sực tỉnh. Chẳng lẽ... Trước mắt của cậu bỗng nhiên bừng sáng, không khí tươi mát tràn vào. Đoàn Lâm nhướng mày, cậu thấy đầu ngón tay mình đầm đìa máu, thấy cả nơi mình bị giam là bục giảng. Sau đó thân xác của cậu được đặt ở trên bục giảng, bị ấn xuống. Đập vào mắt của Đoàn Lâm chính là khuôn mặt căm thù của các thiếu nữ. Dưới ánh trăng mù mờ, làn da trắng ngần của các thiếu nữ nhìn như trong suốt, trắng đến mức quái dị. Cũng là do mày không biết điều, là tại mày. Là mày mồi trải giáo viên. Mày cướp vai diễn của tao. Tính tố cáo bọn tao à? Những cô gái vung dao lên, cơ thể bị xẻ thành từng mảnh. Đoàn Lâm trơ mắt nhìn họ cắt xẻo ra thịt mình. Cậu tuyệt vọng cùng cực, nhìn cho đến khi sinh mệnh từ từ lụi tàn. Không có ai đến cứu, cũng không có ai phát hiện, thậm chí không biết thân xác của mình bị cắt thành mấy phần. Xương thịt bị nhét vào trong cái bao tải bẩn thỉu, bị kéo lê ở dưới đất, bị ném vào trong cái bồn trộn bê tông ở trường. Những mẩu vụn cơ thể bị bê tông cố định, đổ thành khối vuông, không thể cử động. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu. Cứu tôi với. Đó không phải là ý nghĩ của Đoàn Lâm, mà đó là ý nghĩ cuối cùng của Trương Học Mỹ. Khi mở mắt, Đoàn Lâm nhận ra là khuôn mặt của mình đang đẫm nước mắt. Năm xưa cô bé đó, ngay cả khóc lóc cũng không được. Là sự bất lực đến tột cùng. Cô bé bị phân thây khi vẫn còn sống, sau đó bị đúc thành cái khối lập phương ở trong khối bê tông đặc ruột, nào có chỗ cho nước mắt. Cô bé mắt nhòa lệ, vươn tay ra trong bóng tối. Đoàn Lâm cố với lấy, cậu bắt được thứ gì đó, nắm thật chặt. Không sao, em được cứu rồi. Em được cứu rồi. Liên tục là những luồng ánh sáng lập lòe, Đoàn Lâm lại thấy mình tỉnh lại trong ánh nắng chiều. Cậu nhìn xung quanh, trông thấy gương mặt tao nhã của Mộc Tử. Anh không sao hết. Mộc Tử khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, rồi nói với Đoàn Lâm. Tối ngày hôm qua, Quang Thái bị sập một lần nữa. Anh bị chôn trong gạch vụn suýt chết đấy. Anh biết thứ gì rơi trúng anh không? Là khối bê tông trên nóc tầng, có chôn xương người. Báo chí người ta đang kéo nhau để lấy tin đấy. Đoàn Lâm nghe vậy thì dùng mình mở mắt. Cái gì? Cậu nói là thù hận hẳn là được hóa giải rồi. Lúc được đưa đến bệnh viện, ở trong tay anh còn nắm một khúc xương cổ tay. Sống chết không buông, làm cho các bác sĩ sợ chết khiếp đấy. Đoàn Lâm, em có sao không? May quá à. Một người trung niên đẩy cửa bước vào, mừng rỡ nắm tay của Đoàn Lâm. Hồi tôi thầy có đến Khang Đức lấy đồ đốc công lúc sáng để quên. Em biết lúc thấy em nằm đó, thầy đã sợ đến lúc mức nào không? Thầy quan siết tay của Đoàn Lâm, cậu cũng không biết làm sao. Nhưng cậu biết là thầy quan đã cứu mình một mạng. Cậu không nhớ chuyện xảy ra trước khi mình bị ngất xỉu, chỉ nhớ mang máng rằng là cậu đã thấy một khu gương mặt. Cố nhớ cả buổi vẫn không thấy có ấn tượng gì. Xong cậu lại phát hiện thầy quan dường như rất căng thẳng. Tỉnh lại là tốt rồi. Thầy quan thì thào. Thầy quan, em không sao mà. Đoàn Lâm thấy lạ, cậu ho nhẹ một tiếng. Bây giờ thầy quan mới như tỉnh mộng, buông tay của Đoàn Lâm. Thầy quan xoa tay cười gượng, an ủi cậu một vài câu, rồi vội vã rời đi. Mộc Tử nhíu mày nhìn theo thầy quan, đi như chạy. Một lúc lâu sau, Đoàn Lâm mới nói. Tôi nhớ ra rồi. Thảo nào thầy quan thấy tôi chưa tỉnh, lại sốt sắng như vậy. Thầy có một cô con gái. Vì tai nạn, cho nên cô ấy thành người thực tập, thực vật, không bao giờ tỉnh lại nữa. Có lần đến nhà thầy quan chơi, cậu đã gặp cô bé đó. Chỉ kịp nhìn thoáng qua, đã bị thầy gọi đi. Đoàn Lâm nhớ là cô bé rất đẹp. Người đẹp như vậy mà phải sống đời thực vật thật đáng tiếc. Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm chằm chằm, không nói không rằng. Đoàn Lâm đúng là kỳ lạ. Không ít người có thể thấy ma, nhưng lạ là cậu có thể chạm vào hồn ma. Cậu khiến ý niệm của người chết hóa thành thực thể. Nếu như Mộc Tử đoán không lầm thì từ sau khi Đoàn Lâm đến, ý niệm của Trương Ngọc Mỹ mới biến thành hồn ma. Vậy Đoàn Lâm chính là cội nguồn của sự việc, cũng chính là người chấm dứt tất cả. Lúc đến Quang Thái, hẳn là cậu không cảm nhận được sự thù hận. Chẳng lẽ Đoàn Lâm có năng lực hóa giải thù hận của hồn ma để cho họ thành Phật mà bản thân mình không phải chịu tổn thương? Đoàn Lâm này rất đáng để quan sát. Mộc Tử nhìn thoáng qua Đoàn Lâm, rồi đứng dậy. Anh nghỉ đi, chị họ Lưu không sao đâu, anh yên tâm. Đoàn Lâm nhận được tin mình muốn nghe, vậy là lăn ra ngủ tiếp. Ở trong mơ, cậu mơ thấy mình đang ở một nơi u tối, hệt như ở trong cao ốc Quang Thái tối hôm qua. Đoàn Lâm lần mò từng bước, cậu bật đèn pin, sau đó đèn pin rơi xuống. Cậu khom người nhặt thì thấy một bóng người, quay lại là có thể thấy mặt người đó. Đoàn Lâm nuốt nước bọt, cậu xoay mình lại đối mặt với người đằng sau lưng. Đoàn Lâm choàng tỉnh, mồ hôi đầy đầu, cậu bật dậy. Đoàn Lâm thở hổn hển, nhìn ra cửa sổ mới biết bây giờ trời đã tối. Nguy rồi, người kia... Cậu đã thấy mặt của người đó. Đó là... Đoàn Lâm xốc chăn, leo xuống giường. Bất ngờ thấy Mộc Tử vẫn chưa đi. Cậu ta lặng lặng ngồi ở hàng ghế lô ngoài phòng bệnh, như đang suy nghĩ điều gì. Thấy Đoàn Lâm hớt hải chạy ra, Mộc Tử cũng đứng dậy. Nhanh lên, Lưu Tô gặp nguy rồi. Hai người chạy sang một phòng bệnh khác. Đoàn Lâm hít mạnh một hơi, kéo mạnh cửa. Mở cửa ra thì nhìn thấy thầy quan. Thầy quan đang nhìn ống truyền dịch cắm trên tay của Lưu Tô. Một hồi lâu sau, thầy quay sang mỉm cười với Đoàn Lâm. Chỉ cần bơm không khí vào ống, cô ta sẽ chết. Sinh mệnh con người thật yếu ớt. Hả? Thầy, tại sao thầy lại làm như vậy? Lúc đó, Lúc đó người đánh em bất tỉnh là thầy. Đoàn Lâm hỏi. Người đàn ông quen thuộc vẫn đeo trên mặt nụ cười hiền hòa, trước sau như một. Nhưng ánh mắt của ông ấy đã trở nên lạnh lùng. Nếu như tôi đoán không lầm, người tổ chức buổi họp mặt cũng là thầy. Mộc Tử đột ngột lên tiếng. Đoàn Lâm nhớ đến lá thư mời vấy máu mà Mộc Tử đã lấy từ chỗ của Cao Hân. Đúng vậy. Người để bình oxy rò rỉ ở tầng trên cũng là tôi. Tại sao? Tại sao chứ? Hôm đó thầy quan cũng tham gia buổi họp lớp. Nếu bình oxy nổ thì thầy cũng gặp nguy hiểm. Rõ ràng là thầy biết có thể mình cũng sẽ bị vùi thay tại đây. Vậy tại sao thầy lại chọn cách cùng chết như vậy? Bởi vì tôi muốn giết hết chúng nó. Chúng nó chính là hung thủ đã hại chết con gái tôi. Nói đến đây thì ánh mắt dịu dàng của thầy quan đanh lại trở nên tàn độc. Thời còn trẻ thầy quan có thói phong lưu, thầy không biết con gái mình đang sống ở một thành phố nhỏ. Mẹ của con gái mình qua đời vì khó sinh. Một ngày nọ, con gái thầy biết đến sự tồn tại của cha nó, cho nên tìm đến lớp đào tạo diễn viên. Chương trình học rất nặng, cô bé lần đầu lên thành phố lớn, lại bị bắt nạt. Nhưng vì muốn lấy được lời khen ngợi của cha và sự công nhận bình đẳng, cho nên cô bé cố gắng vượt qua. Mãi cho đến ngày được chọn làm diễn viên chính, cô bé mới nói rõ quan hệ với thầy quan. Tâm trạng của thầy bối rối, song niềm vui lấn át hết mọi cảm xúc khác. Thầy vốn dĩ là trẻ mồ côi, không ngờ lại tìm được con gái ruột thịt. Cuộc sống thật kỳ diệu. Thế nhưng mà kỳ tích biến mất. Chúng nó giết con gái tôi vì sự ganh ghét. Họ không biết cô bé là con gái của thầy, thậm chí cho rằng là cô bé dùng thủ đoạn bất chính để leo lên vị trí đó. Lần đầu thầy quan hối hận vì những ngày bồng bột tuổi trẻ. Nhưng con gái của thầy vẫn còn sống mà. Tuy rằng đó là đời sống thực vật. Đoàn Lâm càng nói, giọng của cậu càng nhỏ lại. Cậu vẫn chưa kịp tiếp thu hết sự thật. Tôi có hai cô con gái sinh đôi. Người mà em thấy là con gái út. Con bé bị ngã rồi ngủ mãi mãi. Tuy chưa thể tỉnh lại nhưng vẫn còn sống. Tôi sẽ chăm sóc con bé. Còn tôi là người cha vô dụng. Tôi không nhận ra là chị con bé thấy lạ, cho nên quyết định đóng giả con bé đi điều tra. Rồi con gái lớn của tôi không thể về được nữa. Tôi vẫn chờ. Tôi vẫn luôn chờ con gái út của mình tỉnh giấc, chờ con gái lớn về nhà. Nhưng thực tế thì sao? Tôi nhờ cảnh sát, nhờ thám tử điều tra không biết bao nhiêu lần. Lũ khôn đó chẳng làm gì được cả. Con gái tôi đã đi mãi không về. Chúng chỉ trả lại cho tôi cái giấy xác nhận người mất tích. Tôi không tin con bé đã chết. Tôi không tin. Cho đến một ngày, Tiểu Mỹ báo mộng với tôi rằng là chị nó chết như thế nào. Tiểu Mỹ đã kể ra tất cả. Tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù cho các con tôi. Ánh mắt người đàn ông ấy đã trở nên điên loạn. Thầy quan giật ống kim trên tay của Lưu Tô. Máu văng đầy mặt mà thầy vẫn chẳng mảy may để ý. Những kẻ này giết người mà vẫn có thể sống nhởn nhơ sung sướng. Hạnh phúc của chúng nó vốn là của con gái tôi. Dù không làm diễn viên thì con tôi vẫn có tương lai san lạn, sống đời bình yên. Sau này lấy chồng đẻ con, tôi sẽ được làm ông ngoại. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật thì sao? Con gái lớn bị chôn trong cục bê tông. Tôi thậm chí Con không thể xây một ngôi mộ đàng hoàng cho nó. Con gái út thì nằm liệt giường, chờ bác sĩ thông báo giờ chết. Tháng trước bác sĩ đã nói với tôi rằng là tiểu Mỹ có thể không sống được qua tuần sau. Thầy quan nói đến đây thì ôm mặt khóc. Chỉ thoáng chốc mà dường như trông thầy già đi rất nhiều. Lúc thầy quan buông tay xuống, nỗi hận toát ra trong mắt của thầy, làm cho Đoàn Lâm rùng mình. Thầy đừng làm như vậy. Thầy đừng làm như vậy. Đoàn Lâm thấy thầy quan lấy dao đâm xuống người trên giường bệnh, thì bỗng nhiên một luồng khói đen từ đâu vây kín cả phòng bệnh. Là ý niệm quá mạnh. Mộc Tử lúc này mở to mắt, chắn trước mặt của Đoàn Lâm. Gió lốc xoáy thành một làn khói. Đoàn Lâm trong giây lát tối tăm mặt mũi, không mở mắt nổi. Chỉ thấy Mộc Tử chặn trước mặt mình, xòe tay ra. Sau đó khói đen dần dần tan đi. Mà không đúng, là bị hút đi. Khói đen bị hút vào trong lòng bàn tay của Mộc Tử. Phòng bệnh rất nhanh chóng trở lại bình thường. Đoàn Lâm thấy Mộc Tử siết chặt nắm tay, cúi gập người tựa như rất đau đớn. Này, Mộc Tử, cậu có sao không? Mộc Tử! Đoàn Lâm đỡ lấy Mộc Tử, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Là Trương Học Mỹ. Trương Học Mỹ mặc đồng phục học sinh, đang đứng ngay bên cạnh giường bệnh. Cô bé mỉm cười, vòng tay ôm lấy cha mình, nhẹ nhàng đỡ lấy con dao ở trong tay của thầy quan. Cô bé hôn nhẹ lên trán của cha mình rồi thì thầm điều gì đó. Thầy quan ngờ nghịch, cứ ngồi đó mà cười. Hình bóng của Trương Học Mỹ hóa thành những đốm sáng, bay ra ô cửa sổ tan biến ngoài trời. Phòng bệnh tối tăm trong phút chốc bừng sáng, rồi chìm vào trong bóng đêm. Cô bé đã thành Phật rồi sao? Đoàn Lâm nhìn phòng bệnh ảm đạm, lẩm bẩm. Thầy quan dụi mắt, nhìn sang Đoàn Lâm và Mộc Tử, rồi từ từ cất con dao ra khỏi phòng bệnh. Lưu Tô ở trên giường vẫn thở đều đều. Cô bé không muốn cha mình thành kẻ giết người, cho nên mới xuất hiện phải không? Thế nên cô bé mới ra tay giết những kẻ kia. Cô bé biết khi cha mình nhìn ra được chân tướng, chắc chắn ông sẽ báo thù cho hai chị em. Cô bé sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả thủ phạm phải chịu báo ứng. Khi Đoàn Lâm cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì Mộc Tử lại cười gian. Trên khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Mộc Tử vẽ lên một nét cười kỳ quái. Chỉ là Mộc Tử quay lưng về phía Đoàn Lâm, cho nên cậu không thể nhìn thấy gì cả. Không có kết luận gì về sự kiện cao ốc Quang Thái, cảnh sát điều tra ra những khúc xương tìm thấy là của một học sinh mất tích, nhưng không giải quyết được vấn đề kẻ gây án. Vụ án cứ thế mà dần dần chìm vào lãng quên. Lưu Tô vẫn còn sống, một tuần sau cô ta kết hôn, 7 tháng sau sinh con và chết trên giường sinh. Nghe nói từ lúc có thai, bác sĩ Lưu đổi tính, còn đối xử tàn nhẫn với con riêng của chồng. Đúng đó, lúc nào cũng bảo là muốn phá thai. Chị ta nghĩ mình là một con quái vật. Mà chồng của bác sĩ Lưu đúng là xui tận mạng. Trong 2 năm chết mất 2 cô vợ. Lúc đến chia buồn, Đoàn Lâm nghe mấy người nhà khách bàn tán. Cậu vốn không muốn đến, nhưng Mộc Tử bảo là cứ đến đó sẽ hiểu rõ tất cả. Khung cảnh quen thuộc, lúc thấy di ảnh Đoàn Lâm mới giật mình. Chồng của Lưu Tô lại chính là chồng của Nghiệp Viên Viên lúc trước. Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là bài vị như lần trước, vẫn là chủ cũ. Nhưng người trong di ảnh thì lại khác. Đoàn Lâm gặp lại Đồng Đồng, con bé đã cao hơn một chút, đang chơi với em gái, được đưa từ bệnh viện về. Ờ, đó là em của Đồng Đồng sao? Em bé tên gì vậy? Đoàn Lâm hỏi, con bé vẫn trầm lặng như trước, chỉ đụng nhẹ đầu ngón út của em bé mà không đáp. Đoàn Lâm ngồi một lát thì chán, nhớ món quà mà Mộc Tử dặn cậu gửi, bèn lấy món quà ra đưa cho Đồng Đồng. Ờ, tặng chị em con này. Mộc Tử mở gói quà mà cậu đưa tới, cho nên cậu không tiện nhìn. Thấy con bé mở quà xong nhíu mày, Đoàn Lâm cũng tò mò muốn biết. Lúc nhìn thấy hai món đồ chơi gói quà, Đoàn Lâm kinh ngạc là một quyển sách và một chiếc gương. Đó chính là sự thật mà Trương Học Mỹ đã đưa cho cậu. Tại sao Mộc Tử lại tặng đồ cũ lại cho con bé? Cậu ta có ý gì? Đoàn Lâm hơi bất bình, nhưng khi nhìn thấy con bé nhoẻn miệng cười, cậu quên bén luôn mình đang định nói gì. Nụ cười của Đồng Đồng trông rất quen mắt. Con bé ôm lấy quyển sách cũ. Em bé chưa có tên, nhưng con quyết định sẽ đặt tên em là Trương Học Mỹ. Em của Đồng Đồng phải tên là Trương Học Mỹ. Đoàn Lâm suy nghĩ một hồi mới nhớ. Đúng là nụ cười của Đồng Đồng y hệt như Trương Học Mỹ vậy. Không chờ được nữa, Đoàn Lâm vội vàng chạy về, chụp lấy Mộc Tử. Này, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Mộc Tử cười gian. Đúng như thầy Quan đã nói, thầy có hai cô con gái sinh đôi. Hai chị em bảo bọc thương yêu nhau từ bé. Em gái muốn đậu vào trường tốt, cho nên đến lên thành phố luyện thi. Hào hứng ra đi rồi nhắm mắt trở về. Nghe nói cô bé bất cẩn, ngã cầu thang, trở thành người thực vật. Chị cô bé vốn không có nghi ngờ. Nhưng lúc lau người cho em, thấy có rất nhiều vết thương, có mới, có cũ. Vậy là cô chị dùng tên của em gái đi đến trung tâm luyện thi. Đám con gái kia tưởng người chị là cô em, cho nên cũng vẫn cứ đối xử độc ác như lúc trước. Xót em gái bao nhiêu, chị lại càng phải nhịn bấy nhiêu. Hôm người chị phát hiện ra sự thật là em mình đã bị xô ngã cầu thang, thì cô cũng chịu chung số phận, thậm chí còn thê thảm hơn cả em gái, không bao giờ về được nữa. Người chị tên gì? Đoàn Lâm há hốc mồm, Mộc Tử chỉ cười nói. Chỉ khác một chữ. Trương Học Đồng. Người chị tên là Trương Học Đồng. Cô em gái sống thực vật là Trương Học Mỹ. Cô ấy chết rồi. Chết vào ngày chúng ta gặp thầy ở trong bệnh viện. Anh có thấy trùng hợp không? Mộc Tử cười quái lạ. Cơ mà qua chuyện này tôi khẳng định một điều. Anh là người cực kỳ phiền phức. Nói xong, Mộc Tử bỏ đi, để lại Đoàn Lâm đứng tròn mắt ngẩn ngơ. Này, này, là sao? Cậu giải thích rõ ràng xem nào. Lưu Tô, giới tính nữ, 27 tuổi, bác sĩ khoa sản, chết vì khó sinh. Danh sách đóng lại. Phần 2, chương 12, mở màn. Hôm đó mọi người kể chuyện ma xong rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ như mọi ngày. Anh tôi không ngủ, ông nhát, cho nên ông ghét nhất là nghe chuyện ma. Nhưng mà ở ký túc xá thì không nghe không được. Ông ấy nghe, rồi mất ngủ luôn. Nửa đêm, anh tôi nghe như có ai đang nói chuyện ở ngoài phòng. Ông ấy còn không cả dám nhúc nhích. Người ở giường trên thức dậy. Anh tôi mới hỏi là dậy làm gì. Người đó nói là ở ngoài có người gọi, cho nên anh ấy ra xem. Anh tôi không dám ho hé. Ông nhớ rõ lúc đó là 3 giờ 15 phút sáng. Mà giờ đó thì làm gì có ai rảnh mà gọi bạn anh ấy. Anh tôi mới nói người trên giường đừng ra. Ông kia cười anh tôi chết nhát. Sau đó... Kể đến đây thì dừng. Những người đang nghe chuyện ở xung quanh thì cụt hứng. Liền thúc giục. Sau đó thì sao? Này đừng có kể cụt lộn như thế. Sau đó, căn phòng kia tối hù. Người kể ngần ngừ, nét mặt cả giỡn, tự dưng trở nên nghiêm túc. Cậu ta tự soi đèn pin vào mặt mình. Một lúc lâu sau, cậu ta cất giọng. Sau đó, này, phòng 143, tắt đèn đi ngủ mau lên. Không là mai tôi phạt lau toilet đó. Quản lý ký túc xá gào lên, trong phòng im thiên thít. Cả đám tắt đèn dở vờ ngủ, chờ rất lâu mới có người tò mò. Này, này, đoạn kết là thế nào? Hả? Đoạn kết à? À, thì là người phòng bên đau bụng. Cho nên là tìm ông anh kia để xin thuốc ấy mà. Vừa dứt lời cả phòng xôn xao. Trời ơi, gì vậy mà nhảm thế ba? Này đúng là chuyện đầu voi đuôi chuột. Thôi, ngủ đi. Đám người cùng phòng bất mãn, rồi mệnh ai người đấy ngủ. Chỉ có một thiếu niên là không ngủ được. Cậu ta cũng nhát gan như người anh trong câu chuyện vừa rồi. Dù đoạn kết không có gì đáng sợ, nhưng cậu ta lại nao núng, không tài nào ngủ được. Cậu ta chồm dậy uống nước, vừa ngẩng đầu thì hoảng hốt suýt nữa la lên. Này, cậu ngồi đó làm gì? Cậu ta sợ hãi, hỏi người đang ngồi ôm chăn ở giường trên. Nghe tiếng hỏi, người kia như tỉnh mộng, lắc đầu cười cười. Nụ cười gượng gạo, nghe như là tiếng thì thầm, làm cho người ta nghe thấy mà hoang mang. À, thì tại chuyện ma đó, tôi không có ngủ được. Thì cậu cũng kể chứ đâu, hại tôi mất ngủ. Cậu ta không nói nửa câu sau, bởi vì sợ người ta nghĩ mình là đồ chết nhát. Thì tôi kể. Nghe giọng điệu trách móc, người thiếu niên kia lẩm bẩm. Hôm nay là ngày đầu báo danh, cũng là ngày đầu mà các học sinh gặp nhau. Kể chuyện ma vì cũng để cho mọi người dễ làm quen hơn. Nghĩ thiếu niên này có ý tốt, cậu cũng không có bắt bẻ. Cậu an ủi ngược lại thiếu niên ở rừng trên. Thôi mà, chỉ là chuyện ma thôi. Với lại đoạn kết nó cũng buồn cười, đâu có cái gì đáng sợ đâu. Cậu nhỏ giọng nói. Người ở rừng trên im lặng. Một lát sau, người rừng trên cất tiếng. Đây là chuyện có thật đó. Ngày xưa anh tôi học ở trường này, cũng là phòng 143 đó. Cậu ngạc nhiên nhìn người thiếu niên giường trên, cậu ta gật đầu. Đúng vậy, 5 năm trước, phòng này là nơi xảy ra chuyện đó. Hơn nữa, đoạn kết vừa rồi tôi kể không đúng đâu. Tôi sợ lắm. Năm xưa, ánh trăng ảm đạm, len lỏi qua cành lá. Đốm sáng chiếu lên gương mặt của cậu thiếu niên, không nhìn được biểu cảm. Trong bóng tối, mơ hồ, cậu thậm chí còn nghe được cả mình đang nhốt nước bọt. Theo bản năng, cậu biết đoạn kết thật sự không phải tốt đẹp như vừa rồi. Cậu vừa muốn nghe, vừa không muốn biết chân tướng. Thiếu niên ở giường trên im lặng một hồi lâu, lại tiếp tục chậm rãi. Bạn của anh tôi ra ngoài, rồi không thấy quay lại nữa, cũng không thấy xuất hiện ở bất kỳ đâu. Anh tôi là người cuối cùng nhìn thấy anh ta đó. Anh tôi sợ lắm. Anh tôi nói ra thì chẳng ai tin. Cuối cùng cảnh sát tuyên bố người đó mất tích. Vài năm sau thì báo là đã chết. Anh tôi lén lén điều tra, thì biết cứ cách mấy năm, trường này lại có người mất tích. Cảnh sát không có manh mối, cho nên là bảo cho rằng đó là sinh viên không chịu nổi áp lực, cho nên bỏ trốn. Nhưng anh tôi không hay tán gẫu với bạn bè. Lần đó uống say thì mới buột miệng. Mặt của anh lúc đó quái dị lắm. Kể xong rồi, đến cả anh ấy cũng mất tích nốt. Tôi vốn không tin, nhưng hôm nay vào đây tôi bỗng thấy sợ. Bởi vì nó quá trùng hợp. Làm sao mà lại cùng chung một trường, trong cùng một phòng ký túc xá. Thiếu niên cười gượng, căn phòng yên ắng đến giận người. Tôi kể như vậy thôi. Chắc là anh tôi nghĩ nhiều quá. Cậu cũng đừng để ý, ngủ đi. Mai chính thức buổi học đầu tiên đó, đừng có dậy muộn. Sau đó, người bạn giường trên nằm xuống kéo chăn. Chỉ còn lại cậu ngồi ngây ra một lát. Thấy người bạn giường trên đã nằm chuẩn bị ngủ, cậu không khát nước nữa, chỉ muốn nằm ngủ thẳng cho đến sáng. Vừa nằm vừa trằn trọc, ánh đèn huỳnh quang chập chờn từ chiếc đồng hồ báo thức đã dùng 6 năm cậu mang theo từ nhà hiển thị. Bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng. Bỗng nhiên, 3 giờ 15, mốc thời gian nó cứ lảng vảng trong đầu cậu. Anh tôi nhớ rất rõ, lúc đó là 3 giờ 15 phút sáng. Cậu thấy hoảng hốt khó hiểu, giường trên bỗng nhiên kêu lên cọt kẹt. Thiếu niên kia bỗng nhiên trở mình, hẳn là cũng không ngủ được. Này, sắp đến 3 giờ 15 rồi đó. Cậu lẩm bẩm, không hiểu tại sao. Cậu biết là giường trên sẽ đáp lời. Ờ, thế thì mình thức qua giờ đó rồi hẵng ngủ chứ. Ờ. Trong khoảnh khắc, tim của hai người đập bình bịch trong đêm. Kim Phút dừng ở số 3. Cậu thở phào. Này, tới giờ rồi, tụi mình ngủ thôi. Chờ một lát, không thấy ai trả lời. Cậu tưởng là người giường trên đã ngủ, định chợp mắt, thì lại phát hiện cái giường rung lắc. Không, là người ở giường trên đang run rẩy. Cậu ló đầu nhìn lên, thì cảnh tượng ở trên nó dọa cho cậu sợ hết cả hồn. Trong bóng tối, nét mặt của người bạn giường trên rất quái lạ, gương mặt cứng đờ, đôi mắt trợn trừng trừng, người run lẩy bẩy. Cậu nghe thậm chí tiếng răng của cậu ta đánh vào nhau lập cả lập cập. Này, này, cậu bị làm sao vậy? Đừng có dọa tôi. Cậu hoảng hốt, nhất thời chỉ dám gọi chứ không dám đến gần. Mắt cậu cắt không còn một giọt máu, nương theo ánh trăng. Cậu nhìn thấy biểu cảm sợ hãi tột cùng của người bạn giường trên. Tôi nghe thấy. Sao cơ? Tôi nghe thấy ở bên ngoài có người gọi tôi. Nghe đến đây thì đến nét mặt của cậu cũng tái mét. Không thể nào đâu. Cậu run run giọng, muốn cười mà không cười nổi. Thật mà. Có ai đó đang gọi tên tôi. Cậu không nghe thế à? Gọi hơi nhỏ thôi nhưng mà thật đó. Cậu nghe kỹ mà xem. Giọng của người bạn giường trên mang đậm nỗi lo âu, gần như là hối thúc. Cậu lắng tai nghe, nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn giường trên, cậu lắp bắp. Đâu có gì đâu. Đã nghe kỹ chưa? Rồi mà. Đó, tôi vẫn nghe thấy. Ánh mắt của người bạn giường trên trở nên vô hồn. Trong thoáng chốc, gương mặt cũng vặn vẹo. Người bạn giường trên ôm đầu bịt tai, úp mặt vào chăn, run đến độ cái giường kêu kẽo cả kẽo kẹt. Vậy mà những người khác tựa như không nghe thấy. Cậu nhìn lên giường trên, rồi nhìn ra cửa. Chợt cậu có linh cảm gì đó không lành. Hết chịu nổi rồi. Để tôi ra coi. Hẳn là có đứa nào đó giở trò. Người bạn giường trên chồm dậy, vịn thang giường leo xuống. Lúc đi ngang qua, cậu thấy ánh mắt của cậu ta tràn ngập vẻ sợ hãi. Cậu nghĩ hay là mình cũng đi ra xem. Ánh mắt của người bạn giường trên khẩn cầu, nhưng cậu không dám. Vậy là cậu vờ như không hiểu. Người bạn giường trên cắn răng, bước đi không ngoảnh lại, mở cửa ra ngoài tìm kiếm rồi biến mất. Tiếng dép lê kéo sàn sạt ở ngoài hành lang cứ nhỏ dần rồi lặng thinh. Cậu bạn không bao giờ quay lại được nữa. Chỉ còn cánh cửa mở, cứ hé ra mãi mãi như vậy. Chương 13, khởi đầu mới. Ở thành phố này không có mùa xuân, cứ hết đông là đến hè. Thời tiết thay đổi rất nhanh, mấy ngày qua mưa liên miên. Dù mới mưa hôm qua và vừa ra khỏi cửa đã bị gió thốc lất ngược cả lên. Đoàn Lâm ngẩn ngơ nhìn cây dù đã tan nát, cậu túm áo chạy vào trong màn mưa. May mà dưới lầu có một cửa hàng. Cậu mua một hộp cơm rồi chạy nhanh về nhà. Tới nơi Đoàn Lâm thấy lạnh buốt mà hột cơm vẫn còn nóng. Này, của cậu này. Đoàn Lâm vắt tay áo, tiện tay đưa hộp cơm cho người đang nằm đọc sách ở giường dưới. Cảm ơn. Người kia cầm lấy hộp cơm nhưng không mở ra, vẫn tiếp tục đọc sách. Nhìn gương mặt góc nghiêng tao nhã của cậu ta, Đoàn Lâm bĩu môi. Tay trái lấy khăn lau tóc, tay phải chuẩn bị đồ đi tắm. Không ai khác, người này chính là Mộc Tử. Không biết tuổi, không rõ nghề nghiệp. Điều minh bạch duy nhất là giới tính. Không, cũng không hẳn. Đoàn Lâm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Mộc Tử, rồi ngước lên nhìn lên trần. Không làm con gái được đâu. Ý nghĩ đó chỉ vừa lướt qua tâm trí là vụt tắt. Con gái gì mà cao đến 1m84 thì nó có phần hơi kinh khủng. Mộc Tử như đọc được suy nghĩ của Đoàn Lâm. Cậu ta ngẩng mặt lên, nheo nheo ánh mắt nguy hiểm. Mộc Tử nhìn chằm chằm vào Đoàn Lâm một hồi mới nói: Anh định đi tắm à? Ờ. Anh chờ đi, trong đó có người đó. Cái gì cơ? Phòng tắm có người, chờ người ta ra rồi hẵng tắm. Đoàn Lâm nghe lời Mộc Tử đã thành thói quen. Ví dụ như vào phòng phải khóa cửa, ra ngoài cũng phải khóa cửa, không nên đi thang máy chung với người khác, vân vân và vân vân. Mộc Tử tuy lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy, chưa bao giờ làm hại Đoàn Lâm, thậm chí còn cứu cậu. Cơ mà đó không phải là điều quan trọng. Thật ra không chỉ riêng Mộc Tử, mà nơi cậu đang ở cũng rất kỳ lạ. Vừa mới vào ở mà Mộc Tử đã liệt ra hàng tá quy tắc. Thứ nhất là việc khóa cửa. Mới đầu Đoàn Lâm không quen, không những khóa cửa chính mà còn khóa từng phòng một. Muốn làm gì cũng phải đóng mở khóa. Đoàn Lâm thấy phiền, nhưng vẫn buộc mình phải quen với điều đó. Chắc là ý thức của người dân ở thành phố lớn không được cao lắm. Thứ hai là người ở trọ. Nán lại lâu như vậy mà Đoàn Lâm vẫn chưa nhìn được mặt của hàng xóm. Chưa tính việc cậu đi sớm về khuya, thì chưa được gặp dù chỉ một lần, thì quá là kỳ lạ. Hôm nào cậu cũng nghe tiếng người nói chuyện, tiếng nước dội bồn cầu, tiếng kèn từ cách vách. Hàng xóm có vẻ thích nhạc cũ. Ngày nào Đoàn Lâm cũng được nghe mấy bài hát đã đến mấy chục năm tuổi. Cậu bắt đầu có cảm giác mình đang xa rời thời hiện đại. Có khi Đoàn Lâm phát hiện mình vô tình bỏ lỡ cơ hội gặp những người khách chờ khác. Muốn đi vệ sinh thì phải gõ cửa. Có người bên trong thì phải chờ. Nghe tiếng giật nước và tiếng bước chân đi xa thì Đoàn Lâm mới dùng nhà vệ sinh. Chẳng hay có phải là hàng xóm cũng hành động giống như cậu hay không. Nói chung là cho đến nay thì Đoàn Lâm vẫn chưa gặp bất kỳ một người khách trọ nào khác. cậu im lặng chấp nhận những điều lạ lùng ở đây. Qua sự kiện lần trước, Đoàn Lâm nhận ra là trên đời này có những thứ vượt qua sức tưởng tượng. Có quá nhiều chuyện mà cậu không biết. Vậy nên ngại không nghe lời khuyên từ người khác chứ. Tội gì mà không nghe. Lau tóc xong, Đoàn Lâm mở hộp cơm vừa ăn, vừa mua. Cậu mua cơm bò hầm khoai tây. Khoai tây rất ngon, nhưng bò thì tạm tạm. Cơm nguội dần. Đoàn Lâm ăn nhanh hơn, vừa ăn xong hạt cơm cuối cùng thì nhà vệ sinh mở cửa. Đoàn Lâm nghe tiếng dép đi loẹt quẹt, tiếng mở cửa đóng cửa, dường như là người ấy có lẽ đã tắm xong. Đoàn Lâm ném hộp cơm vào thùng rác, lau miệng, rồi cầm đồ tắm đi vào khu vực nhà vệ sinh. Hơi nóng vẫn còn, cái gương mờ mờ, không thấy rõ bóng người ở bên trong. Buồng tắm và nhà vệ sinh chung một phòng được ngăn lại bởi tấm kính. Vì sự riêng tư cho nên có ai đó đã dán mấy tờ báo che ngang ở bộ phận nhạy cảm. Toàn là những trang báo cũ. Dạo gần đây được dán báo mới. Chắc là ai đó đã chán cho nên người ta đã đổi. Thế nên mỗi một lần đi vệ sinh là Đoàn Lâm lại nhìn thấy hình một ngôi sao điện ảnh. Cậu khó chịu. Cảm giác cứ như là có ai đó đang nhìn mình. Đoàn Lâm mở vòi sen, nhắm mắt để cho nước xả vào mặt. Đàn ông thì thường tắm nhanh, Đoàn Lâm cũng vậy. Cậu gội đầu xong định tắm thì phát hiện là đã hết sữa tắm. Đoàn Lâm sầu não nhìn vài giọt sữa tắm cuối cùng, định gọi Mộc Tử nhưng lại thôi. Mua sữa tắm mới là tốn tiền, mà bây giờ thì mình đang trong tình trạng không có nguồn thu. Sau vụ nổ ở cao ốc Khang Đức, Đoàn Lâm không có chỗ làm. Cậu lại không chuẩn bị gì cả. Tìm việc mới rất khó. Cậu cũng không mang theo bằng cấp, cho nên đành phải làm công lương nhận lương theo ngày. Chi phí ăn mặc, ở, đi lại ở đây rất đắt. Song chẳng có ai thu tiền nhà. Mới đầu Đoàn Lâm còn thấy lạ. Giờ thì cậu mừng còn không kịp, bớt được cả một khoản lớn. Cậu cũng không cần tiêu tốn vào quần áo. Nhưng dù vậy thì chi tiêu cần thiết vẫn rất cao. Tiền thức ăn đắt, chưa kể nơi này toàn là văn phòng, cậu không thể vào làm, cho nên phải đi xa hơn, lại tốn tiền xe. Công việc thời vụ khi có khi không, lương tháng cũng chỉ vừa đủ sống. Quả nhiên, Đoàn Lâm cần một công việc ổn định. Đoàn Lâm thầm nghĩ, cậu dùng vòi sen rửa sạch nhà vệ sinh, ai tắm xong thì cũng phải dọn cho hết bọt xà phòng mình để lại. Đây là ý thức cơ bản. Đoàn Lâm nghiêm túc chấp hành. Chợt thấy một sợi tóc dài kẹt ở cống thoát nước. Cậu ngây người ra. Là của người tắm trước đã để lại sao? Là phụ nữ ở trọ. Đoàn Lâm tăng áp vòi sen. Tia nước đẩy sợi tóc lọt xuống lỗ cống. Đoàn Lâm vừa lau tóc vừa bước ra. Thì thấy ở trên giường có một lá thư. Ờ, cái này... Cậu mở thư ra xem, đây là giấy báo trúng tuyển. Chúc mừng anh Đoàn Lâm, được nhận vào trường trung học Tề Lan, hoan nghênh anh gia nhập đội ngũ giáo viên. Thư viết vài câu xã giao, có bản đồ chỉ đường đến trường, có số điện thoại và địa chỉ mail. Ở cuối thư là lời ngỏ, mong cậu sớm đến nhận việc. Đoàn Lâm như nhận được món quà từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng... Này, tôi nhớ là đâu có nộp vào hồ sơ vào trường nhỉ? Đoàn Lâm nhíu mày ngồi xuống ghế. Là tôi nộp dùm anh đấy. Mộc Tử phán một câu xanh dờn. Sao cơ? Hồi trước tôi thấy anh còn dư một bộ hồ sơ. Tôi thấy trường Tề Lan tuyển dụng ở trên mạng internet, cho nên tôi tiện tay nộp cho anh. Là trường chính quy, cũng có tiếng tăm lắm đấy. Không có vấn đề gì đâu. Vậy sao? Tùy anh cân nhắc thôi. Nói xong, Mộc Tử đứng dậy khỏi bàn ăn, ném hộp cơm rỗng vào thùng rác, rồi đi lấy đồ tắm. Đoàn Lâm ngơ ngác nhìn tờ giấy trúng tuyển, nhận hay không nhận. Cậu nhìn chai sữa tắm chẳng còn một giọt, chưa kịp vứt, quyết định trong 3 giây. 3 ngày sau, Đoàn Lâm khăn gói, tìm đến trước trường trung học Tề Lan. Cơ mà đây có phải là cái trường bé bé như người ta nói hay không? sao mà trông nó rộng như thế. Đoàn Lâm ngẩn tò te, nhìn vào vườn trường rộng bao la, cậu thấy mình đúng là quê mùa. Trường đại học của cậu cũng đâu có rộng được đến như vậy. Cậu lắc đầu lấy bản đồ ra xem. Đó là bản đồ cậu in ra từ trang web của trường. Đoàn Lâm thở dài. Bản đồ của cậu là bản đồ chỉ đường, chứ không phải là bản đồ khuôn viên trường học. Cậu muốn tìm cổng vào. Nhìn bờ tường dài như vô tận, cổng vào nằm ở đâu đây? Đoàn Lâm xách hành lý, đi men theo bờ tường. Cậu vừa đi vừa quan sát. Ngoại trừ ngôi trường thì xung quanh toàn là rừng núi hoang sơ. Chẳng lẽ xây trường ở nơi hẻo lánh này để cho học sinh không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao? Đoàn Lâm đi mỏi cả chân, bụng sôi ùng ục. Cậu nhận ra là khu vực này không còn là trường học nữa. Cậu đã đi bao lâu rồi, đi mãi mà chẳng gặp ai. Đoàn Lâm đã bắt đầu nghĩ đến việc trèo tường. Thế nhưng cậu đang đóng bộ gọn gàng, chuẩn bị cặp ra. Đoàn Lâm lạc vào rừng. Thành phố hiếm có chốn cây cối rậm rạp, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc đi ngắm cảnh. Đi đến đây tức là cậu đã cách trường xa hơn rồi. Làm gì có ai khơi xây cổng trường ở hướng trong rừng đâu. Huống hồ, khu rừng âm u này khiến cho Đoàn Lâm cảm giác nguy hiểm. Cậu đang định quay đi thì chợt thấy bóng người ở phía xa. Đoàn Lâm lập tức xách hành lý chạy đến. Này, xin lỗi, xin lỗi, cho tôi hỏi. Đối phương nghe tiếng động thì giật mình, sau đó bật cười. Ai, đừng có đột ngột như vậy chứ. Lão già rồi, trái tim của lão không khỏe đâu. Là một ông lão mặc quần áo lao công, tay cầm kéo tỉa cây, có vẻ như đang dọn cỏ. Xin lỗi ông, cháu thấy có người cho nên là cháu bị lạc đường. Đoàn Lâm nhận lỗi, mỉm cười. Để tôi dẫn ra. Khu này khó tìm đường lắm. Rừng của trường mà cứ như rừng nguyên thủy. Tháng nào tôi cũng phải dọn cỏ. Ây chết, tôi lạc đề. Cậu là ai đây? Tôi trông cậu không giống như là học sinh cúp tiết. Dạ vâng, cháu vừa nhận giấy báo trúng tuyển từ Tề Lan. À, là giáo viên sao? Dạ, vâng ạ. Cậu vừa nói hết, sao ông đã biết cậu là giáo viên? À, thấy lạ vì tại sao tôi biết đúng không? Tề Lan trông rộng, chứ không có nhiều học sinh. Giáo viên cũng ít. Thêm ai thiếu ai là tôi biết ngay mà. Hôm qua người ta thông báo là sắp có giáo viên mới tới đó. Thì ra là như vậy. Ông lão đi trước dẫn đường, Đoàn Lâm đi theo sau. Dọc đường cậu chỉ nghe ông ta lải nhải, chứ không lên tiếng. Cậu không phải là người thích nói chuyện trên trời dưới đất, cho nên cũng khó chịu với việc giao tiếp. Ít người thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn chứ. Nhìn ông lão đi đứng nhanh nhẹn, không đúng với số tuổi. Đoàn Lâm vừa đi vừa cau mày suy nghĩ. Đoàn Lâm vỗ tay, bấy giờ mới chợt nhận ra là mình quên đồ. Cậu nói với ông lão. Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu để quên túi sách. Rồi sau đó quay lại chỗ để hành lý. Lúc phủi phủi cái bụi ở trên túi, Đoàn Lâm phát hiện ở dưới đất có một vật hình tròn. Định nhìn cho kỹ thì ông lão từ xa đã gọi. Bây giờ cậu mới ngớ ra, để cho ông ấy chờ lâu như vậy là không có lễ phép. Đoàn Lâm vội vàng cất vật kia vào trong túi áo rồi chạy theo ông. Đi rất lâu mới đến cổng trường. Đoàn Lâm nhận ra là mình vừa rồi đi hướng ngược lại, cho nên mãi không tới. Sân trường rộng thênh thang, cây cối um tùm. Nghe nói đa số trường học được xây lại dựa trên những công trình có sẵn, cho nên thoạt nhìn trông nó rất cổ kính. Nếu như không có hai dãy phòng học mới xây ở phía sau, thì cậu còn tưởng rằng mình đã lạc vào trong một thời không khác. Trường có khoảng 400 học sinh. Đất vùng ngoại ô này rộng bạt ngàn, phóng mắt nhìn không thấy điểm cuối. Đoàn Lâm bồi ngồi. Cậu nhóc, cậu nghỉ chân ở đâu vậy? Ông lão đột ngột hỏi. Dạ. Cậu thấy đấy, ở nơi đây toàn là rừng núi, xung quanh không có chỗ trọ. Mấy giáo viên khác toàn lái xe đi làm. Còn... Nhìn ánh mắt của ông lão, Đoàn Lâm gật đầu. Trông cậu là biết, không có tiền mua xe. Ông ấy lo lắng chứ cũng không có ý khinh mình. Cháu đã xin phòng hậu cần cho cháu ở lại ký túc xá. Họ sẽ xếp phòng cho cháu. Vậy thì được. Thế để tôi dẫn cậu đến ký túc luôn. Cất hành lý đã. Đoàn Lâm nhìn đồng hồ, cậu tới sớm, chắc là thoải mái thời gian xếp đồ. Vậy là vui vẻ đồng ý. Nói thì phải làm đúng chứ. Hôm qua cậu hẹn 11 giờ mà hôm nay lại đi muộn rồi. Nhìn người quản lý ký túc xá, chừng hơn 60, dáng cao gầy, trông rất khó gần. Vẻ mặt vàng vọt, hốc mắt hõm sâu, môi mỏng. Có một vết sẹo che mất hơn nửa khuôn mặt. Đoàn Lâm cúi đầu, đi lạc khiến cậu mất quá nhiều thời gian. Chú Trương à, xếp phòng cho cậu ấy đi, là tại tôi. Tôi dắt cậu đi loanh quanh cho nên mới đến trễ đó. Ông lão cười hành hạch giải vây cho Đoàn Lâm. Không được, hiệu trưởng nói giúp cũng vô ích. Ký túc xá hết phòng trống rồi. Vốn còn một phòng, nhưng có học sinh chuyển trường vào ở 10 phút rồi. Hẹn thì phải đến đúng giờ chứ. Tôi chờ đến 11 giờ, cậu này không có mặt. Dĩ nhiên là tôi phải nhường cho người ta. Giáo viên hay học sinh thì cũng thế, làm gì có ngoại lệ. Người quản lý chỉ bảng chia phòng ký túc, nói giọng rất cứng nhắc. Ấy, là hiệu trưởng. Đoàn Lâm kinh ngạc nhìn ông lão dẫn mình đến đây. Xin lỗi, tôi quên nói với cậu. Hiệu trưởng cười phớ lớ, đoạn quay lại nói với người quản lý. Chú Trường, xem có còn phòng nào nữa không? Không có lấy một phòng trống sao? Người quản lý nhìn chằm chằm ông hiệu trưởng một hồi lâu, rồi thấp giọng. Thật ra thì còn một phòng đó. Hay quá. Đoàn Lâm và hiệu trưởng mừng rỡ nhìn nhau. Nhưng mà phòng đó không ở được. Người quản lý nói. Sao vậy? Đoàn Lâm khó có lúc ngoan cố. Cậu không nhìn ra là quản lý. Vừa mới cứng người ở trong thoáng chốc. Phải đấy. Sao lại không ở được? Là ống nước bị hỏng sao? À không phải. Phòng đó trước giờ không ai ở. Nó bẩn lắm. Người quản lý dán mắt vào bảng số phòng. Rõ ràng là không biết nói dối. Tay chân luống cuống, không tìm được lý do thích hợp cho nên đánh trống lảng sang chuyện khác. Đoàn Lâm nói. Đây đấy, cháu sẽ dọn phòng. Từ giờ cháu sẽ dạy học ở trường. Chú nói đúng. Hẹn rồi thì không được đến trễ. Giáo viên thì càng phải đúng giờ. Cháu xin lỗi. Sau này lên lớp, cháu sẽ không trễ giờ nữa đâu. Cháu rất cần một chỗ ở. Thôi thì bẩn cũng được. Vậy mới kịp thời hạn công tác chứ. Làm ơn chú cứ cho cháu ở phòng đó đi. Đoàn Lâm khom người thật thấp, chờ người quản lý trả lời. Lý do của cậu rất hợp tình hợp lý, hẳn là người ta không thể từ chối được. Quả nhiên một lát sau, Đoàn Lâm nghe được tiếng thở dài. Người quản lý gật đầu, làm cho Đoàn Lâm mừng rơn, quên bén đi nét mặt kỳ lạ của ông ta. Vậy nếu như mà ở đó gặp chuyện gì, thì cậu nhớ báo tôi ngay đấy. Dạ vâng. Nếu có gì thì cháu sẽ phiền chú. Giải quyết xong vấn đề phòng ở, Đoàn Lâm thấy thái độ của người quản lý đã hòa nhã hơn. Cậu xách hành lý đi theo ông ta hết dãy hành lang dài. Đến trước cửa căn phòng cuối đường, cánh cửa gỗ cũ kỹ, trông vẫn còn sạch, hẳn là được lau chùi định kỳ. Đoàn Lâm nhìn biển số cửa, phòng 143. Ổ khóa gì xét, người quản lý loay hoay cả ngày mà không mở được. Nhìn ông ta đang run lên bần bật, Đoàn Lâm nhận chìa khóa. Rắc một tiếng, chìa khóa gãy làm đôi, một nửa đoạn kẹt ở trong lỗ khóa. Cửa mở, Đoàn Lâm ngơ ngác nhìn nửa đoạn chìa khóa còn lại, rồi áy náy nhìn người quản lý. Xin lỗi. Người quản lý cúi đầu, một lát sau nói, thôi, cậu vào đi. Mai tôi khai thay ổ khóa mới cho. Ông ta nhìn xoáy vào Đoàn Lâm một lúc rồi bỏ đi. Tiếng sâu chìa khóa lách cách trong tay của người quản lý cứ xa dần. Đoàn Lâm thở phào. Chào mừng một lần nữa. Từ hôm nay cậu là giáo viên của Tề Lan. Tôi họ Hàn, là hiệu trưởng. Ông lão vẫn cứ hớn hở, trông ông giống lao công hơn là hiệu trưởng. Cười như vậy làm cho người ta thân thiện. Đoàn Lâm cũng buông lỏng tâm lý. Tề Lan cũng nhỏ thôi. Vì muốn đào tạo học sinh xuất sắc, cho nên tôi mời những người tuổi trẻ tài cao như thầy Đoàn. Trường ta là trường nam sinh. Tôi nghĩ thầy Đoàn sẽ mau chóng làm quen được với đám nhóc thôi. Nghe hiệu trưởng gọi mình là thầy Đoàn, Đoàn Lâm lúng túng, gật đầu. Trường Tề Lan đúng là trường giỏi, nhưng cậu đâu có giỏi như vậy đâu. Trước khi đến, Đoàn Lâm đã tìm hiểu sơ lược. Trường Tề Lan có tuổi đời rất lâu, tỷ lệ đậu đại học cực cao. Vô số học sinh muốn thi vào, vừa mới yên tâm về lý lịch trường, thì Đoàn Lâm lại nghi ngờ một việc khác. Trường tốt như vậy, tại sao lại chọn một thầy giáo bình thường như cậu? Cho dù trường của Đoàn Lâm từng học không tệ, nhưng cũng không phải là trường danh giá. Cậu cũng không theo chuyên ngành sư phạm, tuổi thì còn quá trẻ để làm thầy giáo. Lại còn là người ở vùng khác, tỉnh ngoài, có quá nhiều điều đáng ngờ. Đoàn Lâm càng nghĩ càng khó hiểu, song đãi ngộ và xưng hô thầy Đoàn nghe nó rất hấp dẫn. Cuối cùng Đoàn Lâm cũng không nói ra. À, được rồi, chiều nay không cần đến ký tên đâu. Cậu cứ sắp xếp đồ đạc, nghỉ cho khỏe, rồi mai lên văn phòng nhận lịch công tác nhé. Hiệu trưởng Hàn vỗ vai Đoàn Lâm rồi rời đi. Không gian trở lại yên ắng. Đoàn Lâm tìm thấy công tắc đèn ở bên cạnh cửa, thử bật tắt. Quả nhiên là đèn không sáng. Có lẽ cậu lại phải mua đèn mới. Nhưng nơi này hoang vắng, chắc là phải đến nhờ người quản lý. Đoàn Lâm thở dài. Căn phòng chừng 20 mét vuông, đặt 3 cái giường tầng, đủ cho 6 người ở. Cửa sổ rất nhỏ, xây tuốt ở trên cao. Bây giờ là xế chiều, nhưng phòng nằm ở nơi khuất, cho nên xung quanh tối mù mịt. Đoàn Lâm không hiểu tại sao cửa sổ lại cao như vậy. Nó không hợp với nguyên tắc xây nhà. Cậu chợt nhớ lại giới thiệu vắn tắt rằng phần lớn phòng ký túc xá trong trường học đã được sửa chữa lại dựa trên quy cách cũ. Nghĩ như vậy, Đoàn Lâm cười xòa, nghe tiếng sàn gỗ vang lên cọt kẹt. Alo, tôi mới tới nơi rồi, cũng không có tệ lắm. Chưa dậy, mai là biết. Cậu nhớ ăn đủ bữa đó, hẹn gặp lại. Gọi cho Mộc Tử xong, Đoàn Lâm nhìn sàn nhà đầy bụi bẩn. Cậu chuẩn bị tinh thần dọn dẹp đến sáng. Cậu không biết tại sao mình lại gọi điện cho Mộc Tử. Có lẽ là một cái thói quen báo bình an. Mộc Tử xấp xỉ tuổi em trai cậu, song chín chắn hơn rất nhiều. Đoàn Lâm vô thức lo cho cậu ta như lo cho em mình vậy, cho dù Mộc Tử chưa chắc đã cần sự chăm sóc. Đoàn Lâm không nghĩ nhiều, gọi về quê, nhắn địa chỉ trường, rồi cúp máy. Cậu lục một chiếc áo phông cũ làm rẻ lau, nhác thấy ở dưới giường có một cái chậu móp méo, bèn cầm chậu đi ra nhà vệ sinh. Khu ký túc xá này hình như là tòa kiến trúc lâu đời nhất ở trong trường, trông không có hơi hướng hiện đại gì cả. Phòng ngủ không có nhà vệ sinh, bồn nước cũng nằm ở bên ngoài. Đoàn Lâm hứng nửa chậu nước rồi lau từ trên xuống dưới. Dù cậu không nằm hết 6 cái giường, nhưng vẫn lau hết, lau đến từng ngóc ngách. Mỗi khi đến một nơi ở mới, Đoàn Lâm đã thành thói quen việc đầu tiên phải làm là lau dọn. Không chỉ để vệ sinh mà còn để cho mình yên tâm. Ông ngoại đã từng kể với cậu rất nhiều điều. Cậu đã quên gần hết. Song cậu nhớ là ông ngoại nói thường là có ma trong những góc khuất vươn tay ra túm lấy người ta. Từ đó về sau, Đoàn Lâm luôn luôn kiểm tra gầm giường trước khi đi ngủ. Đi đến đâu cũng nhìn gầm giường xem ở trong đó có gì kỳ lạ hay không. Và lau dọn kỹ cũng chính là vì việc này. Rất nhiều điều tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại có thể làm cho mình yên tâm thì tội gì mà không làm. Phòng đã lâu không có người ở cho nên bẩn vô cùng. Chậu nước chẳng mấy chốc đục ngầu. Đoàn Lâm ôm chậu đi thay nước. Trước khi ra ngoài, Đoàn Lâm nhìn lướt qua cái ổ khóa đã hỏng, không đóng cửa mà đi. Các học sinh vẫn chưa về, hành lang im phăng phắc, chỉ nghe tiếng cậu vò rẻ lau và nước chảy tí tách. Bỗng nhiên, Đoàn Lâm sững lại. Cậu nghe còn tiếng nước chảy tí tách khác ở đâu đó. Đoàn Lâm ngẩn ra, vặn vòi mình đang rửa, xong vẫn có tiếng nước chảy. Đoàn Lâm phát hoảng. Vừa rồi cậu thả hồn, thì có ai vào hay sao? Nhìn về hướng phát ra tiếng nước chảy, Đoàn Lâm thấy trước mặt là một cô gái tóc dài đang gội đầu. Những ngón tay trắng trẻo luồn vào mái tóc, đen như mực. Đuôi tóc bồng bềnh ở trong bồn nước, tóc che khuất gương mặt của cô. Theo góc nhìn của Đoàn Lâm, thì chỉ thấy đỉnh đầu của cô gái. Đoàn Lâm thở hắt, định quay ra ngoài. Này, thêm nước lạnh vào giúp em được không? Đoàn Lâm nhìn trái, nhìn phải. Nhà vệ sinh chỉ có một mình cậu. Hứng nước lạnh giúp em với. Cô gái lặp lại, sau đó đưa cái ca đựng nước ra. Bồn nước ở bên cạnh cậu xả nước lạnh, bồn nước bên cô xả nước nóng. Cô gái nhờ cậu lấy nước lạnh cũng là điều bình thường. Đoàn Lâm lấy ca hứng nước lạnh 3 lần. Hỏi có cần nữa không, thì cô ấy lắc đầu. Gội xong nhớ khóa vòi nước đó. Đoàn Lâm nhắc nhở một câu rồi đi ra ngoài. Cậu bưng chậu nước đi được một đoạn thì mới giật mình. Này, ở đây có con gái sao? Sao lại thế? Cậu đang ở lầu 1 của ký túc xá Tử Đằng của một trường nam sinh cơ mà. Đoàn Lâm tái mặt, chợt nhớ tới hồi bé đã từng nghe mấy người già kể chuyện ma phụ nữ gội đầu. Nếu như gặp cô gái nào khuất mặt gội đầu nhờ mình lấy nước thì phải bỏ chạy ngay, bởi vì không chừng cô ấy là ma. Thứ cô ấy muốn lấy không phải là nước mà là máu. Tay cầm chậu, nhìn tay còn lại, Đoàn Lâm thấy nơi vừa rồi tiếp xúc với tay cô gái kia, lúc nhận ca nước dính đầy máu. Máu? Là máu? Vậy thì cô ta là... Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Đoàn Lâm và Mộc Tử đã khám phá ra cái bí mật của vụ thứ nhất ở cao ốc. Bây giờ Đoàn Lâm đã chuyển đến một cái nơi công tác mới, và liệu rằng đây có phải là vụ thứ hai hay không? Bởi vì là ngay khi mới đến đây thì cậu đã gặp những cái điều rất là kỳ quái. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.